hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 963. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tường Hân Lôi, Lương Đầu nghiêm túc nói, chỉ là không biết Lục Thiếu có đồng ý không. Nếu cậu không sợ bị Lục Thiếu giết thì có thể thử xem Tường Hân Lôi. Tường Hân Lôi nghĩ đến người tên Lục Hạo Đình đó, cô ấy không khỏi rùng mình một cái. Thôi, mình vẫn tìm mục tiêu khác đi. Cô ấy nở một nụ cười đầy tinh nghịch, bắt đầu tìm kiếm những chàng trai đẹp xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại trên người Giang Minh Hàn, cô ấy kéo tay Lương Đầu. Này, anh chàng kia trông có vẻ ổn đấy, nhìn có vẻ ngốc ngốc, chắc sẽ dễ bị lừa. Lương Đầu, lúc này, Giang Minh Hàn đang đứng trong đám đông, cảm thấy khá chán nản khi phải đối diện với những con cháu nhà giàu đang muốn kết thân với mình. Các chàng trai thì muốn gọi anh là anh em, còn các cô gái thì muốn gả cho anh, hoặc là hỏi thăm về nhóm người Gia Cát Nguyệt Hoa. Trước đây anh là thiếu gia của Giang gia, lại là anh em tốt của Lục Hạo Đình, địa vị của anh ta vốn đã rất đặc biệt, nhiều người muốn nịnh bợ anh. Bây giờ thì thật sự quá nhiều rồi, anh ta đang dựa vào ai mà lại được như vậy nhỉ? Nghĩ đến Cố Vân Tịch, người mà trước đây anh luôn coi thường, Giang Minh Hàn không khỏi rụt cổ lại. May mắn là anh ta cũng coi trọng tình nghĩa bạn bè, vì đại ca mà anh ta không làm gì quá đáng với Cố Vân Tịch. Cô ấy chắc không ghét anh ta đâu nhỉ? Giang Minh Hàn uống một ngụm rượu để trấn an tinh thần. Cảnh tượng anh ta đang trông có vẻ ngây ngô ấy ngay lập tức lọt vào mắt Tường Hân Lôi. Cô ấy cảm thấy thật dễ thương. Tường Hân Lôi mỉm cười, bước đến gần, trong mắt cô lóe lên ánh sáng tinh quái như một con sói lớn nhìn con thỏ nhỏ. Giang Minh Hàn thấy đối phương là bạn của Cố Vân Tịch, lập tức nở nụ cười, hy vọng để lại ấn tượng tốt với cô ấy, để sau này có thể nhờ cô ấy nói vài lời tốt cho anh ta trước mặt Cố Vân Tịch. Ở bên kia, Lý Tâm Đồng đang khoe khoang, vô tình va phải một người. Cô ấy ngẩng lên và nhìn thấy một chàng trai cực kỳ đẹp trai, với vẻ ngoài tao nhã. Tần Mạc thấy mình bị va phải, lập tức xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ? Thực ra là Lý Tâm Đồng không cẩn thận va phải anh ta, nhưng vì lễ phép, Tần Mạc vẫn nói một câu xin lỗi. Lý Tâm Đồng nhìn anh ta, trong khoảnh khắc đó, cô ấy cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nắm chặt, cô ấy ấp úng nói. Tôi không sao, cả hai khách sáo một chút, rồi Tần Mạc rời đi. Lý Tâm Đồng đứng đó, vẫn nhìn theo anh ta. Đúng lúc này, Lương Đầu đi tới, nhìn theo ánh mắt của Lý Tâm Đồng. Cậu biết Tần Mạc à? Lý Tâm Đồng ngẩn người. Tần Mạc, cậu biết anh ấy à? Lương Đầu gật đầu. Biết, anh ta là bạn học của tôi hồi trung học, chúng tớ và Cố Vân Tịch đều học chung một trường. Anh ta là con trai của chủ tịch tỉnh Giang Nam, rất thông minh. Con trai của chủ tịch tỉnh Giang Nam sao? Không ngờ cô ấy lại chưa từng gặp anh ta ở Đế Đô. Lý Tâm Đồng lập tức mỉm cười, tiến lại gần Lương Đầu. Này, anh ấy thế nào? Tính cách có tốt không? Vừa rồi tôi vô tình va phải anh ấy, nhưng anh ấy lại rất lịch sự xin lỗi. Cảm giác anh ta rất lễ phép. Lương Đầu nói, Tần Mạc rất tốt, anh ấy có phẩm hạnh tốt, gia đình anh ấy và Diêu gia đều rất coi trọng anh ấy. Anh ấy rất tài giỏi, trước kia sức khỏe không tốt, thường xuyên ốm, nhưng thành tích của anh ấy vẫn đứng trong top của trường chúng ta. Anh ấy đã bắt đầu đầu tư kiếm tiền từ khi còn bé rồi, dù cơ thể yếu ớt vẫn làm được nhiều việc, rất xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tâm Đồng lập tức lo lắng, sức khỏe anh ấy không tốt sao, bây giờ đã chữa khỏi chưa? Tôi thấy anh ấy dường như không có vấn đề gì mà. Lương Đầu cười, anh ấy đã khỏe rồi, là Cố Vân Tịch chữa cho anh ấy đấy. Giờ thì hoàn toàn khỏe mạnh, cậu không nhìn ra đâu. Lý Tâm Đồng thở phào nhẹ nhõm. Vậy, anh ấy có bạn gái chưa? Lương Đầu, hình như là chưa. Cách chương.